Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 253 đệ 253 chương. Bồi bao nhiêu tiền, công ty tiền lương cùng đãi ngộ đều rất không tồi. Này khẳng định xem như tai nạn lao động, nên bồi tiền phòng chừng cũng không phải ít bọn họ, nhưng này gần chỉ là một phần công tác mà thôi. Không đủ để làm cho bọn họ dùng huyết nhục chi thân đi thăm dò axit ăn mòn tính, rất đau có được. Không, sẽ hủy dung cũng là rất có khả năng phát sinh, vạn nhất bọn họ anh dũng mà chịu khổ hủy dung. Công ty là sẽ bồi không ít tiền. Sau đó đâu, thời gian dài đối với hắn hủy dung mặt, lão bà có thể hay không ghét bỏ, cuốn tiền chạy theo người khác, đến lúc đó mất cả người lẫn của, bọn họ tìm ai khóc đi. Mộ Thanh còn có thể cho hắn bồi cái lão bà, bồi cái hài tử thân mụ sao? Đáp án thực rõ ràng, kia khẳng định là không thể, việc này vẫn là phi thường có khả năng phát sinh, không thể không nói. Không mệt là giải trí công ty bảo an, sức tưởng tượng vẫn là thực phong phú, kết quả chính là, như vậy tưởng tượng. Theo La Lan đi tới. Bọn họ đi nhanh sau này lui cũng không có chút nào ngượng ngùng, vì thế, La Lan dẫm lên nhẹ nhàng. Cuồng vọng bước chân, đi nhanh về phía trước, đại quân đồng chí theo sát hắn, không đến 10 giây đồng hồ. Liền đi tới tên kia tuổi trẻ cô nương trước mặt, một tay xách theo thùng, hơi hơi khom lưng, tươi cười đầy mặt hỏi. Tiểu tỷ tỷ, vừa mới bắt người axit cảm giác thực sảng có phải hay không? Ta cũng muốn thể hội một chút, người như vậy xinh đẹp, sẽ thành toàn ta, đúng hay không? Ta, tuổi trẻ cô nương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhìn La Lan, đặc biệt là nàng thư thượng thùng khi, đôi tay chi trên mặt đất, muốn sau này lui, chân trái lại bị La Lan giẫm trụ, nhìn như vô dụng nửa điểm sức lực. Nhưng làm nàng cả người chỉ có thể tại chỗ giãy giụa. Tiếp theo. Cả người đều đang run rẩy, bởi vì La Lan đã đem kia trang axit thùng chậm rãi cử cao. Đặt ở nàng trên mặt phương, một chút nghiêng, ngươi, thật đáng sợ, tuổi trẻ cô nương sợ tới mức nước mắt nước mũi đều tiêu ra tới. Ích lợi tiền đồ gì đó, vào lúc này tất cả đều không quan trọng, dùng hết toàn thân sức lực quát, ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ ngồi tù, La Lan ngừng tay thượng động tác. Thùng thành nghiêng trạng cương ở không trung, tiểu tỷ tỷ. Ngươi còn biết sẽ ngồi tù à, nói xong. Chớp chớp mắt, cười tủm tỉm mà nói. Chỉ là, tiểu tỷ tỷ, ta là vị thành niên. Ngươi minh bạch này ý nghĩa cái gì sao? Đương nhiên biết, nhìn nàng mặt thật không có hoài nghi nàng lời nói, ta sai rồi. Ta sai rồi, thực xin lỗi, không cần bắt ta thật sự biết sai rồi. Tuổi trẻ cô nương nhìn thoáng qua kia lập tức liền phải chảy ra axit. Trực tiếp nhắm mắt lại, lớn tiếng mà, không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chậm, La Lan cười, ta là Vân Ca fan, tử trung, không có lý trí cái loại này. Ngươi ở trước mặt ta bắt hắn axit, ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi sao? Tuổi trẻ cô nương vẻ mặt tuyệt vọng đứng ở bên người nàng đại quân đồng chí. Cả người cơ bắp đã băng thật sự khẩn, làm quân nhân, hắn là không có khả năng trơ mắt mà nhìn có bá tánh ở hắn trước mắt đã chịu thương tổn, nhưng nghĩ đến tư lệnh mệnh lệnh, không đến cuối cùng thời điểm, tuyệt đối không ra tay, cho nên, hắn đến toàn lực ứng phó, bảo đảm ở bi kịch phát sinh trước một giây chung ngăn cản, dừng tay. La Lan tay lại một lần ngừng lại, nghiêng đầu, nhìn về phía Mộ Tử Câm. Cười tủm tỉm mà nói, Mộ Tổng, các ngươi công ty thang máy hỏng rồi sao? Ngươi tới có chút vãn à? Nghe được lời này, Mộ Tử Câm kia kêu một cái khí à, hắn một chút đều không nghĩ ra mặt, ít nhất hiện tại. Hắn không nghĩ đối mặt nụ cười này càng kẻ điên giống nhau tiểu muội muội, nhưng là. Hắn không thể lùi bước, đường lan, có việc hảo thương lượng, không có thương lượng đường sống. Mộ Tổng, ngươi đã đến rồi cũng hảo, mặc kệ chuyện này cùng ngươi có hay không quan hệ, nói tới đây. La Lan giơ lên tươi cười, nhìn về phía đã tụ tập không ít người đại sành, thanh âm cũng lớn không ít, ta ta hiện tại chính là muốn nói cho bọn họ, bao gồm ngươi, tiểu tỷ tỷ, Mộ Tử Câm là các ngươi tổng tài, nhưng ở trong mắt ta, thí đều không phải, ta hiện tại phải làm sự tình, hắn ngăn cản không được, về sau đồng dạng như thế. Nói xong, Tùng Acid trực tiếp ngã xuống a. Tiểu tỷ tỷ tiếng kêu rất là tuyệt vọng, chuẩn bị ra tay đại quân đồng chí. Động tác cương ở nửa đường thượng, theo sau, nhanh chóng mà thu trở về, đến nỗi trong đại sảnh những người khác biểu tình thật là phi thường buồn. Cười, vừa mới Vân Ca bị bắt thời điểm, ai cũng không có kêu ra tới. Càng đừng nói nhắc nhở, nhưng hiện tại, tiếng thét chói tai, hút không khí thanh, một đám sắc mặt trắng bệch liền theo chân bọn họ cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Dường như, ha ha, bệnh tâm thần, Vệ Tử Dương đứng ở một bên, mặt vô biểu tình mà nhìn, nhưng thật ra Vân Ca, rất là lo lắng, hắn nhưng không giống hai vị này. Người trẻ tuổi, sớm đã qua xúc động tuổi, Lan Lan này muốn thật sự bắt đi xuống nói, trước công chúng, kia khẳng định là trốn bất quá pháp luật chế tài, cũng may, Lan Lan còn biết đúng mực, không sai, là. Lan ở Acid đảo ra tới thời điểm, liền rời đi tay, cũng không có chân chính mà hắt ở trước mặt tiểu tỷ tỷ trên người. Kia dư lại Acid, đều ngã xuống bên cạnh trên sàn nhà, chạm vào, đem thùng ném tới trên mặt đất, sau đó, kia màu lam thùng lăn nha lan. Liền như vậy vừa vặn tốt mà lăn đến Mộ Tử Câm bên chân, cố ý, tuyệt đối là cố ý, Mộ Tử Câm nhìn đối. Với hắn lộ ra sán lạn tươi cười la lan, kia một khuôn mặt, thật là hắc đến không thể lại đen, nếu không phải trước công chúng. Hắn muốn bận tâm hình tượng, lúc này, đã sớm một chân đá đi qua, la lan quay đầu lại, nhìn trước mặt đã dọa nước tiểu tiểu tỷ tỷ. Đảo cũng không chê, tiến lên một bước. Lại một lần khom lưng, duỗi tay, đem tuổi trẻ cô nương cầm nâng lên tới. Tiểu tỷ tỷ, vị tiểu tỷ tỷ này đã dọa choáng váng, nhớ kỹ. Lần sau làm chuyện gì phía trước, trước hết nghĩ tưởng, hậu quả có phải hay không ngươi chịu nổi, nói xong, buông ra tay. Một cái bàn tay trực tiếp liền phiến qua đi, nhìn đối phương đầu bị đánh đã lừa gạt đi. Trắng nõn trên mặt nhanh chóng xuất hiện một cái bắt mắt dấu bàn tay. Người nhớ kỹ sao, tiểu tỷ tỷ nhanh chóng gật đầu, nước mắt bạch bạch mà đi xuống rớt. Rồi lại không dám khóc thành tiếng, nàng thật là bị sợ hãi, ân, phen trung thành gì đó. Thật là đáng sợ, liền ở ngay lúc này. Cảnh sát thúc thúc tới, La Lan đoàn người tự nhiên là bị cùng nhau mang đi, không đến một giờ, bọn họ. Liền từ cảnh sát cục ra tới, Mộ Tổng, cúi chào, rời đi trước, La Lan cười đối Mộ Tử Câm phất tay, Mộ Tử Câm hắc mặt. Nhìn nghênh ngang mà đi một đám người, chung quy không nhịn xuống, hướng tới chân tường nhi đá một chân, ân, kết quả chính là chân đau đớn nháy mắt liền thay thế được. Trong lòng phẫn nộ, khiến cho hắn cả người càng thêm nghẹn khuất cùng táo bạo, vung đầu, ở dùng sức mà lau mặt cuối cùng. Vẫn là, âm trầm mà nhìn bên người luật sư, Trương viện viện sự tình, có biện pháp nào không? Mộ Tổng, ta sẽ tận lực, luật sư chỉ có thể nói như vậy, tận lực. Mộ Tử Câm có chút không rõ, rõ ràng Đường Lan làm tương đồng sự tình, vì cái gì nàng là có thể đủ nghênh ngang mà đi ra ngoài. Trương viện viện lại phải bị câu lưu. Sau đó, luật sư nói cho hắn. Này thực bình thường, người trước từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới muốn đả thương hại Trương viện viện, nhưng Trương viện viện không giống nhau. Nàng không chỉ có cố ý thương tổn kế hoạch, còn làm ra tới tương quan hành vi, ta đây nói cho ngươi, để sát vào luật sư, nhỏ giọng thả nghiến. Răng nghiến lợi mà mở miệng, Trương viện viện thế nào, ta cũng không quan tâm, nhưng ta muốn kết quả chính là... Không cần liên lụy đến Mộ Thanh cùng ta, cái này không thành vấn đề, lần này luật sư trả lời đến. Nhưng thật ra thập phần khẳng định chỉ là, liền ở ngay lúc này, Mộ Tử Câm di động vang lên, vừa thấy, là hắn thân cha đánh tới, trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo, đi đến một cái không người góc, tiếp khởi điện thoại, ba, mẹ ngươi vừa mới té xỉu nằm viện. Người nhanh lên lại đây một chuyến đi, từ thân cha mục trường quần thanh âm. Mộ Tử Câm có thể nghe được ra nồng đậm lo lắng. Kia cũng liền nói là, cha còn không biết những cái đó sự tình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hỏi, ta lập tức liền tới đây. Ba, mẹ thế nào? Một bên nói một bên đi ra ngoài, không rõ ràng lắm. Bác sĩ đang ở kiểm tra, Mục Trường Quân thanh âm truyền đến, bên kia, La Lan đám người trên đường chờ. Về, mở ra di động, xem xét tin tức, quả nhiên như nàng sở liệu. Đã có không ít về hôm nay đưa tin, chỉ là những người này cũng quá ngu ngốc, La Lan tùy tiện nhảy ra một cái tin tức, đưa qua, Vệ Tử Dương cùng Vân Ca nhìn lướt qua. Tán đồng La Lan nói, giải trí tin tức, đều là như thế này. Như thế nào hấp dẫn người trong mắt như thế nào tới, Vân Ca đối với điểm này không kỳ quái. Chỉ là, ta không nghĩ tới, ở minh tinh trong mắt, không chỗ không ở paparazzi nhóm, thế nhưng đều không có nếu muốn quá tra một tra ngươi tư liệu. Các loại chuyên gia phân tích liền ra tới, nói như thế nào đâu. Quá nóng nảy, từ Lan Lan hành vi, bắt đầu kéo dài đến toàn bộ xã hội truy tinh, vô lý trí fan. Lại hướng thâm một ít, liền bắt đầu vì quốc gia tương lai lo lắng. Chuyên gia nhóm nói rất là lời nói thấm thía, hắn nghe đều thập phần có đạo lý. Tỉ như, ở nên học tập tuổi, không hảo hảo học tập, không hề điểm mấu chốt mà truy tinh, quát tháo đấu đá, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành xã hội u ác tính, cũng có lẽ là bọn họ căn bản liền không nghĩ tới. Lan Lan có khả năng là thi đại học trạng nguyên chuyện này. Lan Lan, người hôm nay làm rất đúng, Vân Ca nghĩ nghĩ mở miệng nói, Vân Ca. Ta lại không có như vậy ngốc, ha ha, theo ta những cái đó hù dọa, ta phỏng trường, vị kia bắt ngươi tiểu tỷ tỷ, muốn liên tục làm tốt mấy ngày ác mộng, La Lan vừa nói. Một bên lật xem di động. Tìm được rồi một cái fan hơn 1.000 vạn đang ở làm phát sóng trực tiếp Đại V. Vừa vặn đối phương cũng ở hồ khẳng sự tình hôm nay, Đại V chân nhân lớn lên thế nào? La Lan không rõ ràng lắm, bất quá, cách màn hình di động, là cái mắt to manh muội từ, cười rộ lên có hai cái đại má lúm đồng tiền, đồ miệng, lại vô tội mà chớp nha nháy mắt, điện lực 10 phần, thân thân nhóm. Song sắt nước mắt không hảo sướng đát, thế giới này còn có như vậy nhiều ăn ngon, hảo ngoạn chờ chúng ta đi hưởng thụ, có phải hay không nha? Bát người acid hai vị tiểu tỷ tỷ, nhưng không đáng đại gia học tập Nga, ngẫm lại đều cảm thấy dọa người. Xúc động là ma quỷ a, dùng mềm mục thanh âm, nói đáng yêu huyền chuyển lại kiều kiều ma ma nói, ân, này manh muội tử thực không tồi Nga, Vân Ca. Lão đại, ta liền thích nghe như vậy ngôn luận, thế giới như vậy đại, nhân sinh như vậy đoàn, vui vui sướng sướng mà đem bản thân nhật tử quá hảo là được. Ôn hòa rộng rãi, nhiều hơn truyền bá điểm chính năng lượng không hảo sao? Vì sao tổng muốn hùng hổ dọa người? Phóng nhãn nhìn lại, một đống tin tức chung liền không có mấy cái làm nhân tâm tình vui sướng. Hà tất đâu, cả người xã hội tràn ngập phụ năng lượng. Đối đời sau cũng không hảo a. Nói lời này thời điểm, trực tiếp soát một đợt lễ vật, Vân Ca cùng Vệ Tử Dương nhìn nàng. Yên lặng không nói, mà lái xe đại quân thậm chí đều từ trong kính chiếu hậu quét La Lan vài mắt Lan. Lan hiện tại nhưng thật ra sẽ nói như vậy, cũng không biết ở Mộ Thanh. Còn có cảnh sát cục thời điểm, sức chiến đấu mạnh nhất người là vị nào, ta quyết định. Muốn đưa cái này muội tử một cái đầu đề, dứt lời, La Lan liền đưa điện thoại di động cử lên. Đối với màn ảnh phất tay. Sau đó, hải, màn hình manh muội tử thấy nàng, chớp chớp mắt kim, buổi chiều hào, vị này muội muội nhìn có chút quen mắt tiểu tỷ tỷ. Ta chính là ngươi vừa mới trong miệng tạt axit tiểu tỷ tỷ chi nhất Nga, La Lan tươi cười đầy mặt mà. Mở miệng đối diện muội tử có chút bị dọa đến. Bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì a. Đa tạ tiểu tỷ tỷ quan tâm. Ta tưởng nói cho tiểu tỷ tỷ, những phóng viên này đều là ở nói hưu nói vượn. Ta kêu Đường Lan, là vừa rồi tham gia xong năm nay thi đại học học sinh. 18 tuổi, La Lan kỹ càng tỉ mỉ mà tới một cái tự giới thiệu. Ta là chúng ta thị năm nay thi đại học Trạng Nguyên Nga, tiểu muội muội. Từ từ a, làm tỉ tỉ hoãn một chút. Muội tử giơ tay, màn hình sớm đã bị đạn bình bao phủ. Cúi đầu bắt đầu tra di động thi đại học Trạng Nguyên. Khẳng định sẽ có tương quan đưa tin, không chỉ là nàng, đang xem nàng phát sóng trực tiếp người cũng. Ở vùi đầu đi cha, có năm nay tham gia thi đại học học sinh thực mau liền nghĩ tới. Giống như năm nay thi đại học Trạng Nguyên thật là kêu Đường Lan, chỉ là, Nima, ai có thể nghĩ đến. Cái này Đường Lan, thế nhưng là cái kia Đường Lan, này cũng quá trâu bò đi, ở biết nàng điểm sau. Tất cả mọi người quỳ, 5 phút không muội từ ngẩng đầu. Sau đó, đôi tay giơ ngón tay cái lên, tiểu muội muội, người quá trâu bò, chuyện nhỏ, La Lan cười lắc đầu, tiểu tỷ tỷ, ta kỳ thật liền muốn mượn ngươi ngôi cao nói một lời, ngươi nói. Nói bao lâu đều không có vấn đề, manh muội tử nhìn không ngừng dâng lên phen. Lập tức gật đầu, ta phải hướng sở hữu chửi bới quá Vân Ca công ty cùng với công chúng nhân vật. Tuyên chiến, thị phi đúng sai, chúng ta tòa án thấy. Ta tin tưởng, các ngươi bên trong, đã có một bộ phận người thu được tòa án lệnh truyền. Ta là tin tưởng pháp luật công chứng. Vân Ca thân chính không sợ bóng tà. Các ngươi đâu? Manh muội tử nuốt nuốt nước miếng, nàng vẫn luôn biết. Học bá, học thần đối với nàng loại này đầu óc không tốt học cha tới nói. Là phi thường thần thánh tồn tại, nhưng mà, nàng lại không biết. Lần này thi đại học Trạng Nguyên thế nhưng đã nghiêu tới rồi loại trình độ này, hảo nàng mẹ nó khí. Phách, sau đó, muội tử nhiệt huyết phía trên. Đáng yêu giơ lên tiểu nắm tay, đối với Lan Lan nói, đối đầu, tiểu muội muội, chúng ta phải tin tưởng pháp luật, tỷ tỷ duy trì ngươi, cố lên, cảm ơn tiểu tỷ tỷ, cúi chào, Lan Lan nói xong, liền đóng video, lui ra tới tiếp theo, đối thượng nhà mình lão đại cùng Vân Ca hai đôi mắt, Vân Ca biểu tình càng vì phức tạp một ít nhưng, thật ra vệ tử Dương, trước sau như một lãnh khốc. Lan Lan, người thật sự đưa bọn họ tất cả đều tố cáo. Đương nhiên, La Lan dùng sức gật đầu, vệ tử Dương duỗi tay. Nghĩ đến hắn mấy ngày nay xem những cái đó báo chí đưa tin nghẹn khuất. Vỗ vào La Lan trên vai. Làm tốt lắm, cảm ơn, Vân Ca không có lại nói. Lan Lan, không cần như thế, loại này nói, có bất luận cái gì yêu cầu ta phối hợp, người cứ việc mở miệng. Lan Lan. Ta không có như vậy yếu ớt yên tâm. Vân Ca, ta sẽ không khách khí, sự thật là, bởi vì biết Vân Ca có bệnh trầm cảm, La Lan lén lút không biết nhìn nhiều ít về phương diện này thư tịch. Nàng liền không có nghĩ tới đem hắn đưa đi xem bác sĩ tâm lý. Ở nàng xem ra, chỉ cần tương lai lộ một mảnh ánh mặt trời tốt đẹp. Vân Ca liền sẽ càng ngày càng tốt, liền ở ngay lúc này, vệ tử Dương di động vang lên, vừa thấy là vệ. Tử Nghị, nhíu mày, lại vẫn là tiếp lên. Chuyện gì, Dương Dương, ngươi không sao chứ? Vệ tử Nghị thanh âm như cũ mang theo vô hạn ôn nhu, không có việc gì, vệ tử Dương thanh âm lạnh. Như băng, yêu cầu ta đối Mộ Thanh động thủ sao? Vệ tử Nghị dò hỏi, phảng phất chỉ cần vệ tử Dương một câu. Hắn liền sẽ quên vọt tới trước giống nhau, không cần. Chúng ta bản thân có thể giải quyết, vệ tử Dương trực tiếp cự tuyệt kia hảo. Có yêu cầu nói, cứ việc cùng ta mở miệng, đừng khách khí a, còn có việc không? Đã không có, này ba chữ vừa mới rơi xuống. Vệ tử Dương liền treo điện thoại, La Lan lại biết. Nhà mình cái này lão đại, vẫn là rất để ý vệ tử Nghị, bởi vì toàn bộ vệ gia. Hắn duy nhất sẽ tiếp điện thoại, cũng chỉ có vệ tử Nghị đánh tới, ở đoàn người về đến nhà thời điểm mơ siêu bên ngoài dư luận đã nháo. Khai tựa như La Lan nói như vậy, có không ít người hoặc là công ty đã nhận được tòa án lệnh truyền. Gần nhất mở phiên tòa thời gian, liền ở 3 ngày sau, bị cáo chính là cùng Vân Ca có nhiều lần điện ảnh hợp tác ảnh hậu. Lưu Huyền Di, lúc này đang ở đóng phim Lưu Huyền Di. Hào phóng diễm lệ gương mặt một mảnh lạnh băng, Uyển Di. việc này không cần để ở trong lòng, người đại diện cảm giác thập phần buồn cười. Vân ca, việc này cùng đường sao? Mới có thể lựa chọn như vậy phương pháp. Liền kia tiểu cô nương, quá mọi nhà a, ta không có việc gì. Lưu Huyền Di lộ ra một cái mỹ lệ tươi cười. Sau đó, cầm lấy di động, chụp được tòa án lệnh truyền, phát đến nàng Weibo thượng. Sau đó, cười tủm tỉm mà nhìn phía dưới nghiêng về một phía bình luận. Vân ca, hắn là ở tìm chết, ảnh hậu fan tự nhiên là không ít, nhưng mà chậm rãi, nàng tươi cười có thay đổi, đảo không phải ở Vân ca cùng nàng chi gian có cái gì biến hóa. Liền Vân ca hiện tại xú đường cái thanh danh, ai cũng cứu lại không được, mà là về cái kia kêu, đường lan tiểu cô nương, gì gì. Không cần để ý, tiểu cô nương vừa mới mãn 18 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu chuyện, trên lầu nói cái gì đâu. Ngươi là giả phấn đi. Nhà của chúng ta Di Di khẳng định là sẽ không cùng cái kia tiểu cô nương so đo, chính là Di Di như vậy rộng lượng, tấm tác, hảo đi, không thể không thừa nhận, kia tiểu cô nương điểm, thật là đem ta kinh sợ, còn có, nhật báo thượng đẳng ra tới nàng ảnh chụp, cười rộ lên, hảo ngoan a, ngoặc kép, ở trồng hoa quốc, chính là như vậy, tuy rằng thuyết giáo dục vẫn luôn ở cường điệu điểm không phải hết thảy. Không thể dùng điểm tới cân nhắc một cái hài tử tương lai. Nhưng không thể phủ nhận, tuyệt đại bộ phận người, đối thành tích tốt hài tử đều là ôm có càng nhiều hảo cảm. Thậm chí là ở bọn họ xem ra, như vậy hài tử, giống nhau đều là hảo hài tử, ảnh hậu nhíu mày, nàng tuy rằng là ảnh hậu. Tuổi kỳ thật cũng mới 26 tuổi, nhìn về tiểu cô nương bình luận như thế nào đều cảm giác. Fan tự động đem nàng nâng lên đồng lứa, đang nghe nghe kia ngữ khí, giống như nàng đã là 34 tuổi thúc thúc a di giống nhau. Trong lòng sao có thể sẽ cao hứng, nhíu mày, việc này không đúng a, làm sao vậy? Người đại diện hỏi, người nói, Vân ca có phải hay không muốn đem đường lan đẩy ra? Hắn trở thành phía sau màn ảnh hậu nhìn đường lan ảnh chụp. Tiểu cô nương lớn lên không phải đặc biệt xinh đẹp, ở giới giải trí càng là không thể nói xuất sắc, chỉ là, cười bộ dáng đặc biệt ánh mặt trời sáng lạn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, hơn nữa tốt như vậy thành tích nếu là xuất đạo nói, tuyệt đối có thể bắt được một số lớn thúc thúc a. Di, ra ra nãi nãi phấn, Lưu Huyền Di càng muốn liền càng là có loại này khả năng, đã trải qua lúc này đây. Vân ca nhưng thật ra thông minh một ít, Huyền Di. Nàng liền tính là xuất đạo, lại có thể như thế nào? Ảnh hưởng không đến ngươi, người đại diện cười nói, kia đảo cũng là, chỉ là, nghĩ đến cái kia tiểu cô. Nương, nói năng có khí phách mà vì Vân ca nói chuyện, nàng trong lòng thật là phi thường không thoải mái, cái này kêu đường lan nữ sinh cùng Vân ca rốt. Cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì nàng chưa bao giờ nghe Vân ca nhắc tới, nàng không thoải mái. La Lan không biết, La Lan chỉ biết, ở Vân ca không xảy ra việc gì phía trước, Lưu Huyền Di cùng Vân ca là nam nữ bằng hữu. Tuy rằng không có công khai, nhưng người đại diện cùng trợ lý đều là biết đến, Vân ca, La Lan nhìn hắn. 3 ngày sau, ta sẽ không thủ hạ lưu tình ân, Vân ca gật đầu, trong vòng có bao nhiêu chân ái. Trước kia Vân ca cảm thấy hắn cùng Lưu Huyền Di là chỉ tiếc hiện thực thực tàn khốc từ kết giao mãi. Cho đến hiện tại không tiếng động kết thúc, hắn bình tĩnh lại cẩn thận hồi tưởng, giống như rơi vào đi vẫn luôn đều chỉ có hắn một người, nếu gần là cái dạng này lời nói, hắn khả năng còn sẽ không lạnh tâm, chặt đứt tình, hắn bị chảo đêm đó, là Lưu Huyền Di ước hắn đi ra ngoài, xa lạ bí ẩn hoàn cảnh. Lúc ban đầu không có nghĩ nhiều, thẳng đến sự phát sau, rõ ràng là hai người cùng nhau đi vào, bị chào khi, Lưu Huyền Di, hắn người đại diện cùng trợ lý tất cả đều không thấy bóng dáng. Kỳ thật cũng đã thực thuyết minh vấn đề, ở hơn nữa sau lại 3 người cùng sự thật hoàn toàn bất đồng. Lại ăn ý lời nói, nếu con tưởng không rõ, hắn chính là đại ngốc tử tính tình lại hào. Cũng không có khả năng sẽ đồng tình hãm hại, muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết người, trong lòng không dễ chịu thì thế nào, chịu đựng tới là được ngẩng đầu, nhìn vĩnh viễn đều là vô cùng náo nhiệt biệt thự. Vân Ca lần đầu tiên cảm tạ ông trời, cảm tạ vận mệnh, đem những người này đưa đến hắn bên người, lại có, hắn cũng rõ ràng. Tòa án thượng, chính là đao quang kiếm ảnh. Lan Lan tuy rằng biểu hiện thật sự tự tin, nhưng nếu là bởi vì cố kỵ hắn mà thủ hạ lưu tình. Bại kiện tụng, những cái đó truyền thông không biết sẽ đem Lan Lan đưa tin thành bộ dáng gì. Quan trọng nhất chính là, hắn lo lắng sẽ một lần thất bại sẽ làm cho Lan Lan chưa gượng dậy nổi, cho. Nên, Lan Lan, người nhất định phải thay ta báo thù, đối chính là như vậy, làm Lan Lan thần tượng. Hắn lập trường nhất định phải kiên định, không thể kéo chân sau, như vậy Lan Lan mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực thượng chiến trường. Đánh nàng làm luật sư kiếp sống trận đầu kiện tụng ân. Vân Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm khi dễ ngươi người hảo quá, La Lan biết tâm tư của hắn. Cho nên, vừa nghe đến Vân Ca nói như vậy, cả người liền cùng tiêm máu gà giống nhau. Thập phần dùng sức mà nói, cố lên. Đại quân ở một bên nhìn, hắn thâm cảm thấy tư lệnh ý tưởng thực chính xác, so với thuyết giáo, còn không bằng làm Vân Ca cùng vệ tử Dương tới ảnh hưởng Đường Lan, bất quá, người sau, đại quân nhìn. Thoáng qua vệ tử Dương, tính, vị này cũng là niên thiếu khinh cuồng, hơn nữa là cuồng đến không thay đổi cái loại này, nếu là Đường Lan giết người phóng hỏa nói. Hắn phỏng chừng sẽ giống hôm nay ở Mộ Thanh như vậy. Đứng ở bên cạnh, lãnh khốc mà tới một câu. Lan Lan, đi thôi, làm được lưu loát, xinh đẹp một chút mà nghĩ đến về Vân Ca sự tình, hắn xác thật là tốt nhất người được chọn nhưng. Việc này tuyệt đối không thể làm Đường Lan biết, nếu không, khả năng sẽ được đến tương phản hiệu quả, liền ở đại quân tưởng cái này thời điểm mơ siêu La Lan từ. Trên lầu ôm xuống dưới một hộp đồ vật, đặt ở trên bàn trà. Hết chương.